Hạng gia đại thiếu, chương 35. Hạng Viễn sửng sốt một chút. Sau khi trọng sinh trở về, cậu thế nhưng đã hoàn toàn quên mất cái phương thức kiếm tiền này. Anh biết mua hàng trên mạng chứ? Phương Trác lo lắng hỏi. Hạng Viễn lườm cậu ta một cái. Trước kia, anh mày còn order thuê cho người ta cơ mà. Mày nói xem, anh mày có biết hay không? Mua hàng trên mạng thì được, nhưng anh sợ mua phải hàng giả mà thôi. À đúng, Phương Trác gãi gãi đầu, quà tặng cho Tam gia, nhất định không thể là hàng giả được. Bằng không thì mặt mũi của thằng anh cậu biết ném đi chỗ nào. Xem qua kiểu dáng một chút đi. Hiện tại, rất nhiều thương hiệu lớn mở trang web quảng bá và bán hàng online. Có thể tham khảo xu thế hiện hành trước. Hạng Viễn cầm máy tính bảng lên, đăng ký một tài khoản mới, rồi tò mò lên trang web mua sắm nổi tiếng nhất trong quốc nội. Thì ra trên mạng cái gì cũng có. Trước đây cậu không mua hàng trên mạng quá nhiều, cùng lắm là chỉ giúp người ta đặt máy móc mỹ phẩm, túi xách và sữa bột từ M Quốc. Anh muốn mua cái gì? Phương Trác cũng rất là hóng hớt. Sinh nhật của Tam gia, cậu cũng tò mò, không biết là Hạng Viễn sẽ tặng quà gì. Còn chưa có nghĩ ra nữa. Người đàn ông kia cái gì cũng có, tuy tặng quà chỉ là thể hiện một phần tâm ý của mình, nhưng đối với Hạng Viễn mà nói, cũng rất là khó lựa chọn. Nếu không, thì anh tự thắt cái nơ màu hồng, rồi tặng cho người ta cũng được. Phương Trác nở nụ cười rất đáng khinh, nháy mắt trêu ghẹo Hạng Viễn. Hạng Viễn vươn tay, đẩy người nọ một phen. Tuổi còn chưa lớn, mà đầu óc đã đầy ắp những suy nghĩ tối tăm rồi. Anh à, em có chỗ nào là không thuần khiết chứ? Phương Trác kháng nghị. Chu Nhị Lượng đã đội tám của bạn gái rồi, trong khi thằng em của anh, Phương Nhị Thiếu Gia này, còn chưa có thoát được kiếp trai tân đâu đấy. Làm sao? Anh tìm em gái về giúp cho chú mày nhé. Không xin thì em không nhận đâu, Phương Trác ngạo kiều nói. Khi hai người đang vui vẻ cười đùa, phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Vừa rồi cả hai quá lớn tiếng, chuyện trai tân, xem ra đã bị người mới đến nghe thấy hết rồi. Phương Trác vừa vãi nhảy dựng lên. Thế nhưng thời điểm, nhìn thấy Diệp Quang Đào đứng ở cửa phòng, với đôi mắt hàm chứa ý cười, thì cậu ta nhất thời xìu xuống, rụt rụt bả vai, ngậm ngừng nói, Diệp đại ca. Tiểu Phương, xin chào. Khác với những gì mà Phương Trác tưởng tượng, Diệp Quang Đào không hề giễu cợt hắn. Hắn chỉ lững thững đi tới, trước vỗ vào bả vai của cậu, ý bảo đừng có lo. Sau đó, mới thò tay vào túi, lấy ra một món đồ, đưa cho Hạng Viễn và nói, nghe nói cậu bị bỏng, tôi mang thuốc mỡ làm mờ sẹo tới đây này. Cảm ơn, khiến cậu bận tâm rồi. Sau khi vết phỏng đóng vảy, sẽ tới thời kỳ hồi phục. Đến lúc đó, nhất định phải dùng thuốc xóa sẹo. Hạng Viễn cảm kích cười với Diệp Quang Đào. Lại chỉ vào cái sofa ở bên cạnh nói, cậu ngồi đi. Diệp Quang Đào nghe lời ngồi xuống. Đối với vị tiểu thẩm này, hắn cũng thật lòng khâm phục. Người nhà họ Diệp, tuy không thể nói ai cũng thân thủ phi phàm, nhưng mà đi dạo phố mà cũng có thể bị người tạt nước nóng vào đùi. Trừ tiểu thẩm của hắn, đích thực không có người thứ hai. Ngày đó, sao lại bị phỏng vậy? Người gây họa xử lý ra sao? Cô bé kia không có cố ý, điều tra rõ ràng thì lập tức thả đi rồi. Hạng Viễn thấy người nọ vào cửa một mình thì có chút ngạc nhiên hỏi, Chu quản gia đâu? Tại sao không vào đây cùng cậu? Ông ấy ở phía trước, giúp đỡ dọn dẹp. Nếu Hạng Viễn ở trong phòng một mình, nhất định Diệp Quang Đào sẽ phải né tránh. Nhưng trước khi hắn vào đây, Chu quản gia đã nói, Phương Thiếu cũng đang nói chuyện với Hạng Thiếu ở trong phòng. Phía trước à, nhà các cậu định dọn về à? Hạng Viễn ngẩn người, dẫn Phượng Hạng, tòa nhà cuối cùng, thuộc về Tam gia, hai tòa nhà phía trước, lần lượt là chi thứ nhất và chi thứ hai của nhà họ Diệp. Thế nhưng bọn họ đều công tác ở bên ngoài, cho nên ngay cả Diệp Quang Đào. Cho nên, ngay cả Diệp Quang Đào của chi trưởng cũng không ở tại dẫn Phượng Hạng. Tạm thời thì chưa, nhưng đã đến mấy ngày, có khả năng cha sẽ về nhà ở. Lão đại của Diệp gia sắp trở về à? Hạng Viễn có chút khẩn trương, nhưng không hề sợ hãi, bởi vì kiếp trước, hai người anh của Tam gia đối xử với cậu rất tốt. Hơn nữa, lão đại trở về, ít nhiều thì tinh thần của Tam gia cũng được thả lỏng. Đã an bài tốt cả chưa? Có cần tôi hỗ trợ gì không? thân là tiểu phu nhân của Diệp gia, Hạng Viễn cảm thấy mình phải tỏ chút thái độ. Diệp đại thiếu gia đảo mắt, nhìn phần chân bị thương hiển lộ ra ngoài của tiểu thẩm nhà mình. Trong lòng nói, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên, thì đã là sự hỗ trợ tốt nhất rồi. Buổi tối, Tam gia trở về, Diệp Quang nào cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Xong xuôi, hai chú cháu liền đi vào thư phòng. Hạng Viễn biết, bọn họ có chuyện cần nói, cho nên cũng không quấy rầy. Cậu chống nạn đi lên trên lầu, tiếp tục lướt trang web mua sắm. Ôi chao, cái này không được, hình như hơi bị rẻ. Hạng Viễn một bên lướt web, một bên lầm bầm. Cái gì rẻ? Tam gia bàn xong công việc, thông thả đi lên lầu. Vừa đẩy cửa, liền phát hiện tiểu ngốc tử nhà mình, lầm bầm này nọ. Chẳng biết là đang làm cái gì. À, không có gì. Chưa có ý định tiết lộ chuyện quà sinh nhật với người đàn ông. Hạng Viễn vội vã tắt giao diện trang web, chuẩn bị chơi game. Chú ý giữ gìn mắt đấy. Tam gia không đồng ý, lắc lắc đầu. Nhưng mà cả ngày cứ nằm như vậy, cũng chán lắm. Chân rất đau, Hạng Viễn cũng chỉ có thể dựa vào việc xem tivi, đọc sách, chơi game để giết thời gian. Cho dù hiện tại, tính tình của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng khó chịu vài phần, vẫn là không tránh khỏi. Hay là em đi làm cùng với anh đi, Tam gia đề nghị. Nghĩ đến trải nghiệm không ấy thú vị lần trước, Hạng Viễn lập tức lắc đầu. Vậy thì biết làm sao đây? Tam gia cũng phát sầu. Mấy ngày nữa, anh cả sẽ về thủ đô. Chỉ e là công tác bảo an ở Dẫn Phượng Hàng sẽ càng thêm nghiêm cẩn. Một mình em ở nhà, không phải càng nhàm chán à? Không có việc gì, cố gắng một chút là ổn thôi. Hạng Viễn tự nhận, mình không còn là một đứa trẻ. Việc này, bản thân cậu biết phải giải quyết như thế nào. Chỉ là... Anh cả trở về, con ngõ nhà chúng ta có còn cho phép người ngoài vào không? Có thể, khai báo tên tuổi ở đầu ngõ một chút là được. Ít nhất, người quen như Phương Trác chắc chắn là có thể tiến vào. Vậy thì tốt. Cái mà Hạng Viễn nghĩ đến lúc này chính là nhận hàng chuyển phát nhanh. Cậu hoàn toàn không ý thức được rằng hai người bọn họ, ông nói gà, bà nói vịt. Mệt rồi chứ. Trước nằm xuống đi đã. Anh giúp em gọi đầu. Tam gia ôm Hạng Viễn vào phòng tắm, để cho cậu nằm ngửa xuống ghế dài, mở vòi hoa sen, nhẹ nhàng gọi đầu cho cậu. Hạng Viễn có thương tích trên người, để tránh nhiễm trùng, bác sĩ không đồng ý để cậu tắm rửa. Nhưng không vệ sinh gì hết, thì cũng thật là khó chịu, cho nên cậu đành phải gọi đầu, rồi lau người một chút mà thôi. Anh cũng mệt lắm hả? Tối qua vật vả ở bệnh viện nguyên đêm, hôm nay là phải đi làm. Trở về, còn hầu hạ chăm sóc cậu. Hạng Viễn nhìn hàng mi rũ xuống của người đàn ông, trong lòng không khỏi xót xa. Tuy thực hưởng thụ sự trân trọng và yêu thương của đối phương, nhưng trái tim của cậu không làm bằng sắt đá. Cái giá mà người đàn ông phải trả vì mình, cậu đều nhìn vào mắt, ghi vào tim. Một giọt cũng chẳng hề sánh ra được. Không hề gì, chăm sóc vợ của mình, có gì mà mệt. Tam gia nhìn ra sự áy náy, cùng xót xa, hiển lộ trên gương mặt đứa nhỏ, lòng ngực không khỏi cảm thấy ấm áp dâng trào. Nụ cười cũng vì thế mà lại càng ôn nhu gấp bội. Năm ấy, khi xác định quan hệ, phải chăm sóc, yêu thương nhau cả đời. Đừng thấy bây giờ, anh chiếu cố em là lầm tưởng, chờ sau khi anh già, chỉ có em là vất vả nhất. Kể cả anh có già, thì trong lòng của em, anh cũng là một ông già đẹp trai nhất. Được được. Cho dù có một ngày, mặt anh đều là nếp nhăn, lưng còng chân yếu, tay run rẩy, anh cũng vẫn là ông xã đẹp trai nhất của Đông Đông, không ai cướp đoạt nổi. Hừ, Hạng Viễn ngạo kiều mà chung mũi, còn muốn gian díu với người khác hả? Khi đó, cũng chỉ có mình em muốn anh mà thôi. Tam gia vừa cười, vừa thân thiết mà cọ trán vào trán của cậu. Ừ, đến lúc đó, anh cũng chỉ dựa vào Đông Đông. Phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng cười, đây là thời khắc thân mật, chỉ có giữa tình nhân với tình nhân. Mặc cho Diệp gia có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu, người hầu kẻ hạ trong Dẫn Phượng Hạng có nhiều đến mức nào. Đối với Hạng Viễn và Tam gia mà nói, vẫn có một số việc người khác chẳng thể chen chân vào được. Đúng rồi, anh cảm thấy hiện tại bán hàng qua mạng có được không? Thấy Tam Gia còn chưa ngủ, Hạng Viễn tựa đầu vào ngực của hắn, nhỏ giọng hỏi. Bán hàng trên mạng à? Tam Gia buông cuốn tạp chí trong tay xuống. Nhướng mày hỏi, sao đột nhiên lại muốn làm cái này? Em cảm thấy nó cũng là cơ hội không tồi. Mua sắm trên mạng à? Chẳng phải ba ông trùm đã được xác định rồi sao? Em cảm thấy em có cái gì siêu việt hơn bọn họ. Tam Gia không xa lạ đối với loại hình kinh doanh này. Công ty đầu tư mà hắn đứng tên cũng từng có cổ phần khống chế trang web mua sắm lớn nhất trong nước. Vấn đề anh hỏi quá cao siêu rồi. Điều này làm sao mà em so với người ta được? Hạng Viễn đen mặt. Hiện tại trang web mua sắm nhiều như vậy, đâu phải cái nào cũng lớn. Buôn bán nho nhỏ cũng là một con đường có thể đi cơ mà. Hả? Ý tưởng này của Đông Đông trái lại rất không tồi. Em muốn tập trung vào mặt hàng nào? Còn chưa có nghĩ ra. Hạng Viễn rất thành thật. Hôm nay cậu lướt web một hồi, đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng. Nhưng cụ thể làm gì thì vẫn cần phải điều tra nghiên cứu thêm đã. Có muốn nhờ bộ phận đầu tư của anh cố vấn một chút hay không? Tam Gia không định nhúng tay vào kế hoạch gây dựng sự nghiệp của Hạng Viễn, nhưng nếu có thể giúp thì nhất định phải giúp. Hỗ trợ làm nghiên cứu thị trường cũng được, nhưng mà hiện tại em không muốn dùng bọn họ. Đội ngũ tài năng bao nhiêu người muốn mời còn không được, lại bị ghét bỏ như vậy. Tam Gia cười cười, xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch nhà mình. Anh đã nói rồi, có tài nguyên thích hợp thì cứ dùng. Nguyên tắc như em cũng không phải thái độ mà một người muốn dựng cơ nghiệp nên có. Ông đây có tiền, ông cứ thích làm vậy đấy, sao nào? Được, được, được, em vui là tốt rồi. Đông Đông nhà hắn chính là thích hút đầu vào tường, đến đầu rơi máu chảy. Thân là phụ huynh, Tam Gia cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi nói chuyện với Tam Gia, Hạng Viễn cũng không nhàm chán dưỡng thương nữa. Cậu gọi Phương Trác tới, chuẩn bị làm nghiên cứu thị trường. Anh à, anh mua quà chưa? Phương Trác không vội vã bàn chuyện trang web, mà trái lại, cậu ta tương đối tò mò, không biết rốt cuộc Hạng Viễn chọn quà gì để tặng Tam Gia. Đã đặt rồi. Trên mạng à? Không phải. Đúng là cậu mua hàng trên mạng, thế nhưng quá trình thì đặc biệt không dễ chịu gì. Shop online đó phục vụ rất tốt, cam đoan hàng thật giá thật, đủ thứ trên đời, còn hẹn sẽ giao hàng trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, Hạng Viễn ngẩng cổ chờ đợi vài ngày, đừng nói là 48 giờ, 64 giờ trôi qua mà hàng cũng chẳng thấy đâu. Nén giận ra cú đơn hàng, bên vận chuyển vô cùng thoải mái cho biết, hàng đã chuyển, nhưng mà vẫn phượng hạng không cho giao hàng. Hạng Viễn nghẹn một bụng tức. Nhưng vì chế độ bảo an nghiêm khắc, cho nên cậu cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng, cậu phái người đi lấy hàng. Chỉ là thời điểm mở bao. Vừa nhìn thấy, giả, 100% là hàng giả. Liên hệ với bên chăm sóc khách hàng, đối phương nói, cậu bảo giả thì giả à, có gì chứng minh hay không? Lúc ấy, Hạng Viễn liền mờ mịt, bán hàng còn kiêu ngạo như vậy à. Mà sau khi nghe được trình tự giám định hàng, ngay cả Hạng Gia đại thiếu cũng phải cười ha ha. Cứ thế mà bỏ qua à? Phương Trác bất bình thay cậu. Không thể. Hạng Viễn tựa vào cái ghế salon, thần bí cười cười. Anh đi rì bọt cái shop đó. Rì bọt thì có tác dụng gì chứ? Phương tiểu thiếu gia chẳng phải người không thấu sự đời. Chuyện trang web mua sắm, bán hàng giả, đâu mà chả có. Báo cáo có thể giải quyết được cái gì chứ? Có chứ, chú mày cũng không chịu nhìn, xem là ai ra tay. Tam Gia, có phải giết gà dùng dao mổ trâu quá rồi không chứ? Không cần, anh giao tất cả cho cháu trai lớn của Diệp Gia. Ai vậy? Diệp Quang Đào. Khi Diệp Quang Đào nhận được tài liệu rì bọt của tiểu thẩm nhà mình, thì không khỏi cảm thấy nhức nhối thêm một lần. Thân là đại thiếu gia nhà họ Diệp, tuy hắn không để tâm đến việc mình không được người nhà che chở, nhưng mỗi lần đều bị sai xử đi xử lý mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, hắn cũng sẽ đau lòng biết bao. Sao thế? Có khó khăn gì à? Hạng Viễn chớp chớp đôi mắt. Đối mặt với biểu tình mơ hồ, có chút giả ngoa của tiểu thẩm, Diệp Quang Đào tỉnh mơ lắc đầu. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm thỏa đáng. Có phải hơi bị bắt nạt cậu ấy quá không? Hạng Viễn sơ sơ cằm, quay đầu hỏi Tam Gia. Tam Gia nở nụ cười, ôm nhu xoa xoa đầu của cậu. Em bắt nạt nó lúc nào đâu, vốn là người một nhà, nhờ có chút chuyện, còn ngại phiền thì xa lạ quá. Việc Hạng Viễn mua hàng qua mạng, không giấu được Tam gia. Cả ngày, cậu lướt web tìm cái nọ kiếm cái kia. Mặc dù Tam gia không hỏi, nhưng ít nhiều, cũng có thể đoán được một vài manh mối. Tuy hắn cảm thấy, chỉ số thông minh của đứa nhỏ nhà mình, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bộ quần áo, có giá mấy vạn trên trang web chính thức của cửa hàng, lại được bán với giá mấy ngàn ở shop online. Chẳng lẽ, đứa nhỏ không hề cảm thấy hoài nghi à? Giá rẻ cũng có thể có, nhưng chắc chắn là không nhiều. Tam gia nhìn số lượng hàng có sẵn lên đến mấy ngàn mấy vạn kia, cũng không đành lòng lên tiếng nhắc nhở cậu. Ôi, không chỉ có shop online bán hàng giả, mà ngay cả bên chuyển phát cũng bắt nạt người ta. Hạng Viễn tựa vào ghế salon, vừa phơi cái chân bị thương, vừa oán giận. Yên tâm đi, không phải bọn họ bắt nạt một mình em đâu. Ngay cả bộ trưởng Phương cũng dính chưởng. Bộ trưởng Phương, không phải là ba của Phương Trác à? Hạng Viễn nhất thời hưng trí, truy hỏi, là sao cơ? Nghe nói, bộ trưởng Phương muốn kiểm tra thử hiệu suất của việc mua hàng qua mạng, nên đã đặt một bộ đồ dùng cho văn phòng. Sau đó, 10 ngày mới nhận được hàng. Thật hả? Nếu cậu không lầm, hình như bộ trưởng Phương quản lý cái hạng mục này mà. Nếu bộ trưởng mua hàng còn không được giao đúng hạn, thì một thường dân áo vải như cậu cũng có gì để oán giận chứ. Công ty chuyển phát kia còn chưa ăn phiếu phạt à? Hạng Viễn vui sướng khi người gặp họa. Phương bộ trưởng lại là người lấy việc công để trả thù riêng như vậy à? Tam gia nhíu mày. Bộ trưởng Phương tất nhiên có đức, Diệp đại thiếu cũng không lấy quyền thế để đè đầu cửa cổ người ta. Nhưng một tháng sau đó, khi cái shop online bán hàng giả kia bị cảnh sát tìm tới tra xét, toàn bộ ngành chuyển phát được chỉnh đốn một lượt, từ trung ương đến địa phương, thì trên mặt Hạng Viễn không khỏi hiện rõ hai chữ, ha ha. Anh, chân anh ổn chưa? Nhìn thấy Hạng Viễn bước xuống từ ô tô, Phương Trác vui vẻ chạy vội tới. À, tương đối ok rồi. Hạng Viễn cười tủm tỉm, sờ sờ đầu của cậu nhóc. Gần đây nghỉ nhiều tiết lắm rồi đúng không? Nụ cười trên mặt Hạng Viễn bỗng chốc cứng đờ. Mày không thể nói cái gì tốt đẹp hơn được à? Chuyện tốt thì cũng có đấy. Phương Trác tới gần Hạng Viễn, chớp mắt nói. Chẳng phải, mấy ngày hôm trước, chúng ta bàn chuyện mở trang web bán hàng online à? Hôm nay có người báo tin cho em rồi. Tin gì? Bọn họ nói, có người chuẩn bị mở một trang web mua sắm chuyên nghiệp, hỏi chúng ta có muốn tham gia không? Chuyên nghiệp à? Hạng Viễn nhíu mày, bán cái gì vậy? Phương Trác cười hê hê đáp, bán bích tất. Cái gì? Nếu Hạng Viễn đang uống nước, thì giờ phút này, khẳng định đã phun một ngụm to lên mặt của Phương Trác. Bán bích tất à? Mày điên rồi hả? Tuy không phải là tất chân của Hạng Viễn, 100% là hàng hiệu. Nhưng loại đồ vật này, có siêu thị nào lại không bán? Ai ăn no sảnh rỗi tới mức, lên mạng để đặt mua cái này chứ? Thật mà, anh Hạng, không có đùa đâu. Phương Trác ngược lại vô cùng thận trọng. Em nghe nói, trang web kia đã đầu tư được tới 1.000 vạn rồi. Anh biết Mã Lương không? Hắn là tiên phong đấy. Không cần biết Mã Lương, ngu lương gì hết. Vụ này không ổn. Không phải Hạng Viễn có tầm nhìn thương nghiệp, mà bởi vì kiếp trước, cái trang web bán hàng này đã trở thành trò cười hàng đầu, bị đem ra đàm tiếu ở trên bàn rượu. Hạng Viễn không biết Mã Lương, nhưng cậu lại biết vì vụ đầu tư ấy mà đối phương bị thiên hạ cười nhạo cho thật nhiều. Tin này ai nói với cậu đấy? Hạng Viễn hoài nghi. Ngu đại đầu. Hôm trước, em đến trung tâm game của hắn, vừa vặn nghe thấy hắn đang tán gẫu với người khác về chuyện này. Hắn nghe được từ đâu vậy? Chuyện này còn cần người khác nói à? Sau khi Mã Lương đầu tư 1.000 vạn, đám anh em trong họ đều điên lên. Chỉ chờ cái trang web bán bích tất kia ra mắt là lao tới. Người khác cũng theo hả? Hạng Viễn có chút kinh ngạc. Lẽ ra một trang web bán bích tất không có khả năng gây náo loạn với thiếu gia như vậy. Tại sao chỉ trong một đêm, dường như tất cả mọi người đều có hứng thú với nó chứ? Bá Tường, người thu nhận Lư Vũ làm lâu la, anh có biết không? Có chút ấn tượng. Nghe nói, hắn đã tiếp xúc với CEO trang web đó, có vẻ như cũng muốn đầu tư theo. Phương Trác nhíu mày, khó xử nói. Đại ngu đầu nói, nếu chúng ta muốn tham gia, thì phải nhanh tay một chút. Chậm nữa, chị e khó mà chen chân được. Không đầu tư, vị này không đáng tin. Hạng Viễn Phi Thường kiên quyết lắc đầu. Thật sự không đầu tư à? Hiện tại, Trường bỏ ba ông trùm shopping online ra. Rất nhiều trang web mua sắm mới, mọc lên như nấm sau mưa. Quần áo có, giày dép có, dịch vụ xếp hàng chuyên nghiệp cũng có. Nói chung là đủ loại ngành nghề. Quả thật, khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Nghe nói hiện tại, trang web mua sắm trực tuyến là một đại dương xanh mới được phát hiện ra. Không cần biết anh bán cái gì, chỉ biết nhất định có thể kiếm lời. Cậu chắc không? Hạng Viễn buồn cười mà nhìn Phương Trác nói. Cậu cho rằng chủ đầu tư đều là kẻ ngốc à? Nhưng ai cũng nói bây giờ là thời cơ tốt mà. Thời cơ tốt thì đúng là thời cơ tốt. Nhưng không thể cứ nhắm mắt mà ném tiền đi được, có phải không? Hạng Viễn vỗ vỗ bả vai của Phương Trác, cười nói. Hiện tại, càng nhiều trang web mua sắm mở ra, về sau đóng cửa sẽ càng nhanh, đừng có gấp, cứ chậm rãi mà chọn lựa. Phương Trác thấy Hạng Viễn không có ý đầu tư, cũng không kiên trì theo đuổi việc này nữa. Hai người cười đùa vài câu, rồi tách ra đi học tiết học của mình. Chẳng qua không đến mấy ngày, trong buổi tụ hội, liền xuất hiện tin đồn, Hạng Viễn không có tiền, cho nên không dám đầu tư. Tới thời gian tụ tập theo lệ thường, Hạng Viễn báo lại với Tam Gia, rồi ngồi xe của Phương Trác đi dự tiệc. Gần đây, cậu chơi khá thân với bọn Tiêu Nhạc Hằng, cũng thông qua đám thiếu gia công tử này để mở rộng tầm mắt một phen. Anh, gần đây có phải anh... Chu Nhị Lượng len lén liếc mắt dò xét thái độ của Hạng Viễn. Vẻ mặt muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nổi thành lời. Muốn nói gì thì cứ nói đi, sao mà ấp úng như vậy chứ? Phương Trác ghét nhất là cái thói úp úp mở mở của người kia, vung một bàn tay, vỗ vào đầu của hắn. Đúng vậy, Tiểu Chu, đều là anh em cả, có gì không thể nói với nhau chứ? Chu Nhị Lượng cười hắc hắc, liếc mắt nhìn trái phải một chút, mới thấp giọng hỏi. Anh à, gần đây, có phải là anh hơi eo hẹp hay không? Eo hẹp à? Hạng Viễn sửng sốt. Tuy bản thân cậu không có tiền, nhưng mà người đàn ông của cậu có. Nếu cậu được tính là nghèo, phỏng chừng, đám thiếu gia ở đây phải liệt vào đội ngũ cái bang, tay bị tay gậy, đi lại khắp nơi rồi. Sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy? Mấy ngày hôm trước, có người nói anh không có tiền đầu tư. Mấy ngày trước, Hạng Viễn nhướng mày, nghi hoặc hỏi, anh không có ý định đầu tư gì cả. Cậu không phải là đang nói đến chuyện cái trang web bán bích tất kia đấy chứ? Đúng đúng, là nó đấy. Em nghe nói, gần đây anh đang gặp khó khăn, ngay cả 200 vạn cũng không có được. 200 vạn cũng không có được à? Phương Trác vui vẻ nói, cái siêu xe của anh Hạng, tôi còn đang lái đây này. Nếu anh ấy khó khăn thật, tùy tiện mà bán nó, cũng nhiều hơn 1.800 vạn rồi. Anh ấy lại không có tiền à? Vậy tại sao người trong giới đều rỉ tai nhau như vậy chứ? Chu Nhị Lượng gãi gãi đầu, có chút chẳng hiểu ra sao cả. Hạng Viễn nghe xong, trái lại, nhìn ra một vài manh mối. Gần đây có những ai đầu tư vào trang web kia? Không ai cả, Mã Lương ném vào 1.000 vạn. Lúc trước, Bá Thiếu có đề cập đến chuyện đầu tư, nhưng chỉ như sấm rền, mà may không trút nước. Sau đó liền nhẹ nhàng lướt đi. Kế tiếp lại có người nói, anh định rót tiền vào, nhưng chờ đến chờ đi, chỗ anh vẫn bật vô âm tính. Cho nên có tin đồn là anh nghèo đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi à? Hạng Viễn cảm thấy cách nói này rất là thú vị. Bá Tường cũng không đầu tư, vì sao mọi người lại không nói hắn? Chuyện này... Hạng Viễn vừa nói như thế, Chu Nhị Lượng cũng sửng sốt không thôi. Đúng rồi, vì sao đều là chuyện đầu tư với không đầu tư? Người khác vô sự, còn anh Hạng lại bị nói ra thành như vậy. Chẳng lẽ dư luận cũng bất công à? Bá Tường chẳng qua là thùng rỗng kêu to. Kỳ thật, hắn căn bản là không có tiền để đầu tư vào trang web ăn bích tất. Tài sản của hắn đổ hết vào dự án game rồi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhạc Hằng lên tiếng giải đáp nghi hoặc của mọi người. Xem ra tên Bá Tường nọ cũng rất có tầm nhìn. Hạng Viễn nghe xong giải thích của Tiêu Nhạc Hằng liền gạt bỏ mọi chuyện ra sau đầu. Nhóm người tụ họp cũng không có gì đặc biệt để tiêu khiển. Chỉ vui đùa trò chuyện một lúc, sau đó rồi thôi. Đừng thấy đám thiếu gia công tử này ham chơi mà lầm tưởng. Đối với các chính sách trong nước, bọn họ vẫn tương đối nhạy cảm. Mà nguyên nhân Hạng Viễn thích tham gia tụ hội, thứ nhất là nhàn rỗi, thứ hai chính là muốn tìm một chút gợi ý từ lời nói của mọi người. Anh à, anh đoán xem, em mới thấy ai ở ngoài kia? Phòng VIP đông người có chút bức bối, Phương Trác khó chịu nên đi ra ngoài tản bộ một vòng. Ai vậy? Hạng Viễn nhấp rượu vang, lơ đễnh hỏi. Em thấy Bá Tường. Bá Tường à? Hạng Viễn hơi sửng sốt. Chẳng phải vừa mới nhắc đến hắn ta à? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến thật đấy à? Hạng Viễn chưa từng gặp Bá Tường, nhưng lại thường xuyên nghe bạn bè nhắc tới. Ở Đại học A, cho dù danh tiếng của Tiêu Nhạc Hằng có lớn hơn nữa, thì cũng không thể lấy thúng úp voi, và Bá Tường chính là một đại thiếu gia có thể đứng ngang hàng với hắn. Nghe nói, Lư Vũ đang ngồi chung thuyền với hắn. Đây là mối quan hệ duy nhất mà Hạng Viễn có thể nghĩ đến. Cái thằng bạn cùng phòng của anh trước kia, hắn còn chưa đủ tư cách lượng lờ trước mặt của Bá Tường. Có thể làm lâu la đã là tốt lắm rồi. Dù vậy, kẻ kia cũng thuận lợi, thoát khỏi quẫn cảnh. Không biết Bá Tường chạy tới đây làm gì? Phương Trác lẩm bẩm, em phải đi nói với Nhạc Hằng một tiếng. Người ta mở khách sạn, chẳng lẽ còn phải chọn khách hàng à? Hạng Viễn không quen Bá Tường, cơ bản không có ác cảm gì với người này. Tóm lại, vẫn nên phòng bị một chút. Đám thiếu gia công tử ở trong một phòng quan hệ cũng có chú ý. Người thường đều ngầm hiểu khách sạn Nhật Hào là địa bàn của Tiêu Nhạc Hằng. Bá Tường vô duyên vô cớ mà chạy tới đây. Ai mà biết hắn có ý đồ phá rối gì không chứ? Thấy Phương Trác chạy đến bên cạnh Tiêu Nhạc Hằng, kề tay thì thầm to nhỏ. Hạng Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dường như thằng em này của cậu, chuyện bé xé ra to rồi. Thế nhưng, vào lúc cậu cảm thấy thật là buồn cười, thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mở. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đeo kính, khóe miệng cong cong mỉm cười, tay bưng một ly rượu, nghiêng người, dựa vào khung cửa. Bá Tường, Tiêu Nhạc Hằng đang nói chuyện với Phương Trác, thấy người mới tới, không khỏi ngẩn ra. Tiêu Thiếu, người nọ nhếch môi một cái, giơ ly rượu trong tay lên, dùng thanh âm khàn khàn nói. Tôi đại tiệc ở phòng kế bên, nghe nói mọi người đang tụ tập ở chỗ này, nên mới sang đây kính mời một ly. Đều là anh em cùng trường, gì mà kính mời cơ chứ, lại đây ngồi đi. Tiêu Nhạc Hằng vẫy tay với hắn, Bá Tường nghe theo. Hạng Viễn thấy hắn lại đây, lễ độ lùi về sau nhường ra một chỗ. Bá Tường nhướng mày, cười cười, sau đó liền kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh của cậu. Vị này chính là Hạng Thiếu đúng không? Tuy Bá Tường đeo kính, hoặc nhìn cũng nhã nhặn ôn hòa, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Hạng Viễn cứ cảm thấy trên người đối phương mang theo ít nhiều tà khí. Xin chào, tôi là Hạng Viễn. Hạng Viễn giơ ly rượu lên, cùng hắn chạm nhẹ. Bá Tường, khoa kinh tế Đại học A, bạn nói khố của Nhạc Hằng. Mấy tiếng bạn nói khố vừa được thốt ra, bầu không khí xung quanh dường như ngưng trọng hẳn. Làm sao vậy? Có gì không đúng à? Hạng Viễn nghi hoặc, nhìn về phía Phương Trác. Lại phát hiện đối phương không để ý đến mình, mà dùng một ánh mắt phi thường kỳ quái, liếc nhìn Bá Thiếu. Bá Tường hiển nhiên là không quá quen thuộc với đám người ở đây. Chẳng qua, hình như hắn cũng chẳng để tâm tới ánh mắt của người khác. Cho dù cái nhìn của những người xung quanh phi thường quỷ dị, hắn vẫn bình thản ung dung mà nói chuyện phiếm với Hạng Viễn và Tiêu Nhạc Hằng. Tiểu Nhạc, hình như rất lâu rồi cậu không tới nhà của tôi chơi. Mấy hôm trước tôi còn bảo mẹ làm món thịt kho tàu mà cậu thích đưa đến ký túc xá cho cậu, cậu ăn chưa? Từ Tiêu Thiếu đến Nhạc Hằng rồi đến Tiểu Nhạc, chỉ mới hàn huyên một vài câu, vị Bá Thiếu này đã thay đổi cách xưng hô với Tiêu Nhạc Hằng đến ba lượt. Hạng Viễn nhìn vẻ mặt quỷ dị của mọi người mà có chút xấu hổ thay cho hắn. Ăn rồi, thay tôi cảm ơn dì một tiếng. Một bàn đầy người đều cúi đầu lặng lẽ nhịn cười, chỉ có Tiêu Nhạc Hằng là mặt không đổi sắc, dường như đã quen với những hành động khó hiểu của vị Bá Thiếu này. Mẹ tôi làm thịt kho tàu ngon lắm, nếu có cơ hội Hạng Thiếu cũng đến nhà tôi làm khách đi. Hả? Hạng Viễn sửng sốt, liên quan gì tới cậu? Sao vậy? Không đồng ý hả? Không, không phải. Hạng Viễn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Mạo muội lắm,

đặt ra điều kiện của bạn gái tương lai. Gì mà ngực lớn lưng cong, chân dài eo nhỏ. Cái gì mà đẹp tự nhiên không trang điểm, không chỉnh hình, vân vân. Nhìn vào bộ dáng kích động của đối phương, tuy không biết vì sao kiếp trước cậu ta không có bạn gái, nhưng lại biết rõ tính cách vui vẻ hài hước của đối phương, cho nên Hạng Viễn chỉ đành bật ra hai tiếng ha ha lấy lệ. Cậu nói cái gì? Vào lúc tụ tập, nghe Phương Trác to mồm đòi tìm bạn gái, sắc mặt của Tiêu Nhạc Hằng nhất thời trở nên cổ quái. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Bá Từ mặt dày mò đến buổi tụ họp cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Phương muốn tìm bạn gái à? Không được sao? Phương Trác chớp chớp mắt, có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt à? Vì sao đám người này đều lộ ra biểu tình quái dị như vậy chứ? Được, sao lại không được? Bá Tường là người đầu tiên bật cười, hắn đậy đậy cái kính mắt, lặng lẽ nhích đến bên cạnh của Tiêu Nhạc Hằng, trêu chọc nói, có người trong lòng chưa? Nếu không thì để anh giới thiệu cho chú mày nhé. Không cần. Bá Tường là người thâm sâu khó dò, Phương Trác cũng không dám qua lại quá nhiều với hắn. Em họ của anh sắp từ An Lầu Quốc trở về. Nếu mà cậu muốn làm quen, anh có thể cho cậu số điện thoại của nó. Tiêu Nhạc Hằng trước là kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Nhìn Phương Trác, đáy mắt lộ ra vài phần tiểu ý. Em gái anh có xinh hay không? Trái lại, Phương Trác nghe thấy thế, lại thấy hứng thú. Xinh chứ? Tính cách ôn hòa không? Đúng là không ôn hòa cho lắm. Không ôn hòa, chẳng phải sẽ bắt nạt tôi à? Không muốn không muốn. Phương Trác lắc đầu như trống bỏi. Tôi nói này, Phương Thiếu, cậu tìm bạn gái, chứ có phải là tìm vợ để cưới ngay đâu. Có thích hợp hay không? Cứ thử thì sẽ biết. Chu Nhị Lượng nghiêng người sang, lắc đầu nói. Còn chưa gặp mặt, đã từ chối người ta rồi. Cái thái độ này của cậu, đúng là không thể chấp nhận được. Đó là em họ của Nhạc Hằng, không phải loại có thể tùy tiện chơi đùa. Phương Trác ngược lại rất lý trí. Không thích hợp thì không nên gặp, miễn cho về sau phát sinh những vấn đề khó dàn xếp. Thằng nhóc này thật sự muốn tìm bạn gái à? Lạc Bạch nhỏ giọng hỏi Hạng Viễn. Nếu không phải là hắn biết rõ Phương Trác, trời sinh ngốc nghếch, có lẽ thật sự sẽ hoài nghi không phải đối phương đang tìm bạn gái, mà là tìm một tấm bình phong để ẩn núp thì đúng hơn. Chắc là thật. Hạng Viễn che mặt, nhịn không được cảm thấy mất mặt thay cho anh em của mình. Tiểu Phương, chú mày không gặp em họ của Tiểu Nhạc thì đừng có mà hối hận đấy, nhỏ đó xinh đẹp lắm. Bá Từ một tay chống má, ám chỉ nói, không gặp không gặp. Phương Trác tin ai, chứ nhất quyết không dám tin Bá Tường. Cậu lắc lắc đầu, dũng cảm và kiên quyết bảo trì ý kiến của mình. Về sau nhất định cậu sẽ hối hận. Bá Tường hừ nhẹ một tiếng nói. Cảm thấy hành động của hắn có phần cổ quái, Hạng Viễn không khỏi hoài nghi, đảo mắt nhìn lại mấy lần.